Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Thiên thiên nữ quỷ, dâng ra tất cả. Ba càng, Trương Lang, ngươi vì sao phải như này? Vì sao phải như này à? Bên trong truyền đến từ thiên thiên không gì sánh được thê tuyệt thanh âm. Trương Tấn đứng ở sân, diện vô biểu tình. Trương Tấn, ngươi không phải đã đáp ứng ta bạch đầu giai lão sao? Ngươi rõ ràng có thể từ hôn. Vì sao phải như đây? Vì sao phải như này? Bên trong truyền đến từ thiên thiên liều mạng gõ khung cửa thanh âm. Trương Tấn thản nhiên nói, không nên để cho nàng xuất hiện. Đúng, hơn 10 người vũ sĩ chợt rút đao ra. Một khi bên trong từ thiên thiên trốn tới, liền lập tức đưa nàng lần nữa ném trở lại đám cháy chung đi. Trương Tấn nói, thiên thiên, trong cuộc sống quá mức khổ sở, ngươi có thể đủ đứt đoạn tiếp theo chịu khổ cũng là một loại phúc khí. Buông tha đi, ngủ một giấc thật ngon, thống ngộ gì cũng không có. Trương Tấn, ngươi tốt độc, ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn. Ta thực sự là mắt mù, mắt mù. Từ thiên thiên thanh âm, dường như Đỗ Quyên khấp huyết. Ngay sau đó, nàng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Lại là liều mạng gõ khung cửa thanh âm. Hỏa khí rất lớn, trong nháy mắt, toàn bộ tuyệt đẹp tú lâu đều bị thôn phệ. Bên trong không còn có bất luận cái gì tiếng giãy giụa, cũng không có tiếng kêu thảm thiết. Trương Tấn vô thanh vô tức rời đi. Đủ một lúc lâu về sau, Từ Gia nô bộc mới xông lại, kinh hô, đi lấy nước, đi lấy nước. Nhưng về sau, những thứ này nô bộc luống cuống tay chân cứu hỏa, Huyền Vũ bá tước bên trong, Tiểu Hải trộm Vương Cửu Kiêu thừa dịp chiến ngựa còn không có ngược lại xuống, cực nhanh nhảy trở về mặt đất lên. Kim Sĩ Anh, quả nhiên lực đại vô cùng, cương mãnh không gì sánh được. Kim Sĩ Anh nói, Cửu công tử quả nhiên đao thế ác độc. Cửu Kiêu nói, ngươi cũng cảm thấy ta đao thế ác độc sao? Vậy ngươi cảm thấy ta đây đem loan đao, có thể đem Trầm Lãng cái kia tiểu bạch kiểm thiến lột ra sao? Kim Mộc Lan dĩ nhiên lập gia đình, vì cưới nàng, ta chỉ có thể đưa nàng biến thành quả phụ. Kim Sĩ Anh không nói gì. Cửu Kiêu nói, Huyền Vũ bá, ta bà nương đã không ở, vậy ngươi nhanh lên trả thù lao đi. Huyền Vũ bá Kim Trác nhìn trước mắt cái này hoành hành ngang ngược hết sức hải tặc, thầm nghĩ bắt đầu Trầm Lãng, nhạc phụ đại nhân, cái này Cửu Kiêu là một cái bảo bối, là chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước một lần hành động đánh bại Trương Xung bảo bối, là chúng ta phủ bá tước triệt để thoát khốn tân chính nhất Lao Vĩnh Giật bảo bối, nhất định phải lưu lại hắn, nhưng là vừa không thể trước giờ giết chết, nhất định phải ở thích hợp thời gian giết chết. Bá tước đại nhân gần như có thể chứng kiến Trầm Lãng thèm chảy nước miếng bộ dạng. Bảo bối, đại bảo bối a, Cửu Kiêu, khoảng cách hàng năm đền tiền thời gian còn chưa tới, chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước lập tức không pháp kiếm ra nhiều tiền như vậy. Huyền Vũ bá nói, chúng ta trước cho ngươi 3.000 kim tệ, thừa lại hạ 6.000, kỳ hạn vừa đến ngay lập tức sẽ cho. Nhưng về sau, Huyền Vũ bá vung tay lên, Kim Hối ôm một chiếc dương qua đây, cái này bên trong chứa 3.000 kim tệ. Cửu Kiêu dùng đao nhọn một cái, liếc bên trong kim tệ liếc mắt, hắn căn bản không phải tới muốn tiền, mà là đến xem đùa giỡn, cũng là đến phân chia. Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi, cổ thi thể này thịt béo những quý tộc kia đại quan ăn, lẽ nào chúng ta hải tặc liền ăn không được sao? Đừng quên, Kim thị gia tộc còn thiếu chúng ta tiền đâu. Khác không đề cập tới. Huyền Vũ phủ bá tước vọng nhai đảo đồng muối. Chúng ta họ Cừu ít nhất phải phân nửa. Đem kim tệ mang lên. Tức thì, một hải tặc tiến lên, đem 3.000 kim tệ vây ở nhất thất mã thượng. Cửu Kiêu nhẹ nhàng nhảy lên một cái nữ hải tặc thân về sau, bàn tay to trực tiếp tiến vào nàng lưng quần trong. Nhưng về sau, hắn dùng loan đao chỉ vào Kim Kiếm Nương nói, nữ nhân, đừng chết, chờ Huyền Vũ phủ bá tước bị tiêu diệt cái kia nhất thiên. Ta sẽ dẫn lấy ngươi và Kim Mộc Lan cùng nhau trở về Nộ Chiêu Thành. Sẽ không để cho ngươi vào giáo phường ti. Đi, Cửu Kiêu cả đám nghênh ngang mà đi, tung ngựa chạy như điên. Huyền Vũ bá, ta đang ở trong thành nhìn ngươi ra hủy diệt a. Từ ra hỏa hoạn, toàn thành khiếp sợ, Liễu Vô Nham thành chủ tự thân xuất lĩnh mấy trăm danh sĩ binh cứu hỏa. Cứ việc ngăn cản hỏa thế lan ra kéo dài, nhưng từ ra khu nhà cấp cao hơn phân nửa đốt thành bạch địa. Trương Tấn mấy lần nhảy vào hỏa hài, ý đồ cứu ra vị hôn thê từ thiên thiên. Cả người cháy, đầu tóc đốt trọi, toàn thân nhiều chỗ bỏng. Thế nhưng hắn thất bại, mắt mở trừng trừng nhìn vị hôn thê táng thân với hỏa hài. Tức thì, Trương Tấn khóc thét ở trước mặt tất cả mọi người, thổ huyết ngất. Ngay sau đó, còn lại người phát hiện từ Quang Duẫn gia chủ thi thể. Còn có hắn di thư, Trầm Lãng hại ta cửa nát nhà tan, hiền tế cho ta báo thù, cho ta báo thù. Liễu Vô Nham kiểm tra trước hết bốc cháy từ thiên thiên tú lâu, phát hiện phụ cận có tưới dầu vết tích, vì vậy kết luận từ thiên thiên là mình phóng hỏa đốt tú lâu. Nàng thừa nhận không được đả kích khổng lồ, tuyển trạch phóng hỏa tự sát. Từ gia chủ, từ thiên thiên, từ gia con trai thứ ba, hoặc là tự sát, hoặc là bị hỏa hoạn chết cháy. Toàn bộ từ gia trên hạ liền thừa lại hạ từ Quang Duẫn mẹ già. Còn có một cái thiếp xanh ấu tử, vẻn vẹn 5 tuổi mà thôi. To lớn từ gia, hầu như toàn bộ chết hết. Tin tức này quá khốc liệt, thế cho nên Huyền Vũ thành con dân đều chấn động lay động thở dài. Nguyên bản thù dầu bọn họ cũng nhìn không được trên nhìn có chút hả hê, chỉ cảm thấy từng đợt phát lạnh. Nộ Giang quận thái thú Trương Sung ở thời gian ngắn nhất chạy về, tự mình đi an ủi từ gia quá phụ. 3 canh giờ sau, hai cái đại nhân vật lại một lần nữa đến thăm Huyền Vũ phủ bá tước. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc sứ giả Ngôn Vô Kỵ, Nộ Giang thái thú Trương Sung. Thái thú Trương Sung thần tình mang theo bi thương sắc, phảng phất bị từ gia thảm kịch cảm hóa. Thế nhưng thân là thái thú, hắn không thể lấy tư nhân phế công, như trước cẩn thận tỉ mỉ chấp hành chính vụ. Huyền Vũ bá, chúng ta lúc này đây đến, chủ yếu là muốn nhất sau điều giải một cái ngài và Tấn Hải bá giữa đất phong tranh chấp. Hai, người các ngươi ra, lẽ nào liền thật không có hòa bình giải quyết chỗ trống? Nhất định phải thay đổi vũ lực sao? Sung cảm thấy một phân thành hai, vẫn có thể xem là thượng sách. Ngài và Tấn Hải bá đều là quốc bên trong kiên, vì quốc quân thủ hộ Đông Hải, dĩ hòa vi quý, đây chính là chính trị. Kim Sơn đảo tranh, rõ ràng chính là Trương Sung cắn giết Huyền Vũ phủ bá tước lợi khí. Nhưng phải hết lần này tới lần khác làm ra một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ đến hoạt động giải khai. Trương Sung kỳ thực một chút cũng không yêu thích diễn đùa giỡn. Thế nhưng không có biện pháp, lưu trình hay là muốn đi. Huyền Vũ bá thản nhiên nói, quốc quân truyền chỉ khâm sai đã đến Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc phủ chứ. Lời này vừa ra, Trương Sung cùng Ngôn Vô Kỵ tức thì không nói lời nào. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ diễn đùa giỡn, người Huyền Vũ bá hết lần này tới lần khác không được diễn, làm bộ một bộ dáng vẻ ngây thơ. Chuyện này liền không có gì hay a, đùa giỡn muốn mọi người cùng nhau diễn mới rất thật a. Có một người không phối hợp liền có vẻ đặc biệt giả, nhìn thật nhiều nữ nhân, rõ ràng không có cao trào, lại diễn xuất một bộ kinh đào phách ngạn dáng vẻ, làm cho nàng trên người nam nhân cảm giác mình hùng phong không gì sánh được. Gọi cũng không muốn gọi, còn làm cái gì bề ngoài tử. đùa giỡn cũng không muốn diễn, còn làm cái gì quý tộc à? Cáo từ, Trương Sung cùng Ngôn Vô Kỵ lại một lần nữa cáo biệt. Cái này mang ôm một lần cuối cùng điều giải thất bại. Nộ Giang quận cùng Thiên Nam hành tỉnh đã tận lực, sau đó liền chính thức thổi lên đối với Huyền Vũ phủ bá tước nhất sau thắt cổ kèn lệnh. Từ gia, nô bộc cùng bọn hạ nhân đã bắt đầu chạy trốn, hơn nữa mang theo từ gia tài vật chạy trốn. Chủ nhân xong đời, người hầu ngay lập tức sẽ biến thành hung tàn cầu. Ngay từ đầu còn lén lén lút lút chạy, về sau đơn giản quang minh chính đại. Ngày trước từ Quang Duẫn mẹ già cướp đoạt tài vật, ngắn ngủi không đến 2 ngày, từ gia còn dư lại tài vật đã bị những người làm này tắm kiếp hết sạch, liền thừa lại hạ một ít cao tuổi người hầu, chỉ còn kế tiếp gần như mắt mù phu nhân, một cái không được đủ 5 tuổi hài tử, thê lương cực kỳ, nhường sợ run lên. Từ gia tang lễ phi thường hoành lớn, bởi vì là Trương Tấn làm chủ, Trương Sung, Liễu Vô Nham đều tự thân trình diện, toàn bộ Nộ Giang quận tất cả quan viên đều tới. Trương Sung nắm từ Quang Duẫn mẹ già tay, nước mắt tung hoành, ta cùng Quang Duẫn tình như tay chân, bây giờ hắn đi trước một bước, ta đau lòng thay, lão phu nhân yên tâm, Quang Duẫn chi mẫu, chính là ta chi mẫu, Thiên Thiên tuy là còn không có chính thức gả vào ta Trương gia, nhưng trong lòng ta, đã là con dâu ta, nàng di thể tuy là chôn ở từ gia phần mộ tổ tiên, nhưng nàng bài vị, nhưng phải ở ta Trương gia phần mộ tổ tiên. Nhưng về sau, Trương Sung hướng từ Quang Duẫn mẹ già hai đầu gối quỵ xuống. Sung, bái kiến nghĩa mẫu. Tức thì, toàn trường mọi người động dung chấn động lay động. Thái thú đại nhân, thực sự là có tình có nghĩa à. Từ Quang Duẫn ấu tử niên kỳ quá nhỏ, không nhịn được, Trương Tấn liền động thân mà ra, làm hiếu tử quỳ gối linh đường. Mỗi khi tới một cái khách nhân, hắn liền quỵ hạ hành lễ. Có khách tới, hành lễ, khom người chào, hai cúc cung, cúi đầu 3 cái, hiếu tử đáp lễ, Trương công tử nén bi thương. Ngoặc kép chấm chấm, quàn 3 ngày sau, từ gia chính thức đưa tang, vẫn là Trương Tấn mặc đồ tang, thực sự là thật là lớn tràng diện, đưa ma đội ngũ vượt lên trước 1000 người, Huyền Vũ thành sĩ binh mở đường, Trương Tấn một đường la lên, một đường khóc lớn, từ công, quy lai hề, Thiên Thiên ta thê, quy lai hề, hắn hình dung tiều tụy, hai mắt đỏ đậm, thanh âm khàn khàn gần như phá toái. Cái này cực kỳ bi thương, làm cho tất cả mọi người động dung, mỗi một lần la lên tiếng khóc, phảng phất Đỗ Quyên khấp huyết, nhường ngửi vào rơi lệ, Trương công tử thực sự là có tình có nghĩa a, như này hào kiệt, dĩ nhiên như này động tình, thực sự là vô tình chưa chắc chân hào kiệt a. Cái này từ Thiên Thiên tuy là sớm hiểu, nhưng có thể gả cho Trương công tử như vậy có tình có nghĩa hào kiệt, coi như dưới suối vàng biết cũng có thể nhắm mắt. Từ Quang Duẫn tuy là bị chết thảm một ít, cũng coi như cực độ lễ tang trọng thể. Trương thái thú nhất gia thực sự là hết lòng quan tâm, giúp đỡ, đối với Trương gia không hề thua thiệt. Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên thi thể tiến nhập mồ, Trương Tấn lại một lần nữa khóc được ngất ngã xuống đất. Đương nhiên, Từ Quang Duẫn thi thể coi như hoàn chỉnh, mà Từ Thiên Thiên thi thể hầu như chính là một đoàn tro tàn. Ngược lại Từ Quang Duẫn mẹ già, không có gì nước mắt, hoặc nước mắt của nàng sớm đã làm. Trong miệng của nàng thủy chung nhớ tới 2 câu, tiền cũng lớn, sinh cũng lớn, về sau con cháu họa cũng lớn. Dầu đại quý đại hoặc càng đại. Tang lễ kết thúc chi sau, từ gia mẹ già tự xuất ra hôn thư đưa cho Trương Sung nói: Thái thú đại nhân, Thiên Thiên sớm yểu, nàng cùng lệnh công tử cũng không có chính thức thành hôn, đoạn này hôn sự đến đây thì thôi, trở về gia chi về sau, ta đã đem xính lễ trả. Trương Sung không đồng ý. Trương Tấn yếu ớt tỉnh lại nghe nói như thế, hầu như dập đầu xuất huyết. Tổ mẫu a, đừng muốn nhẫn tâm như vậy a. Thiên Thiên một ngày là ta thê, trọn đời là ta thê, ngài đừng muốn hối hôn a. Như vậy ta còn có một niệm tưởng, ngài như hối hôn, ta chính là liền niệm tưởng cũng không có a. Từ gia mẹ già muốn trước mặt mọi người xé bỏ hôn thư. Chả Trương Tấn chưa kết hôn thân, Trương Tấn đoạt lấy hôn thư, dường như chân bảo một dạng cất vào trong ngực. Nhưng về sau, hắn vọt tới Từ Thiên Thiên mộ bia trước mặt, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Nhưng về sau, Trương Tấn ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng la lên. Từ hôm nay lấy về sau, Thiên Thiên không còn là ta vị hôn thê, mà là ta chính thức con gái đã xuất giá thê tử. Cả đời như đây, đời đời kiếp kiếp như đây. Tức thì, toàn trường mọi người triệt để chấn động lay động. Như này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, thực sự là cảm thiên động địa. Màn đêm buông xuống, tham gia tang lễ nhân sớm đã tán đi. Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên hào phóng mục đích lên. Không có một bóng người. Ban ngày ồn ào náo động, sớm đã tán đi, tự liền một cái thủ mộ người đều không có. Lúc nửa đêm, hai bóng người lặng lẽ đi tới mộ địa, đào mộ đạo bảo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ gia phú hào một phương, hơn nữa cái này phần mộ tạo được như này xa hoa. Trong quan tài khẳng định chôn cùng rất nhiều bảo bối, lần này khẳng định có thể đại phát một phen phát tài. Thở hồng hộc, thật vất vả bận việc một canh giờ, mở ra mồ, mở ra quan tài, kết quả phát hiện trong quan tài cái gì chôn theo bảo vật cũng không có. Phi, thực sự là xui, cái này Từ gia dĩ nhiên như này nghèo kiết hủ lậu. Cái này trộm mộ nhìn không được giơ lên cái sẻng cuồng đập cho hả giận. Nhưng về sau hai người không quan tâm rời đi, thừa lại hạ hai cái đống hỗn độn bi thảm mồ, bị người đào ra đặt ở nơi ấy, bạo nổ thi đất trống, lại không biết quá lâu dài, một cái thanh lệ nữ tử phiêu nhiên tới, đi tới phần mộ trước mặt, cả người ăn mặc tuyết bạch đồ tang, có vẻ càng thêm xinh đẹp vô song, như cái kia hai cái trộm mộ ở đây, nhất định sẽ kinh hô thấy quỷ a. Nước mắt của nàng đã chảy khô, đờ ra một lúc lâu, nàng một chút đem Từ Quang Duẫn thi thể thả lại trong quan mộc. Nhưng sau hai tay thổi phồng thổ, đem Từ Quang Duẫn lại một lần nữa mai táng, mặt khác một cái quan tài cùng mồ, nàng liền không để ý đến. Lần nữa chôn xong Từ Quang Duẫn chi sau, nàng quỳ xuống lên, lạnh lùng nói, phụ thân, nữ nhi sẽ vì ngài báo thù, vì báo thù. Nữ nhi nguyện ý trả giá tất cả. Ngoặc kép chấm chấm. Chú thích. Thứ ba càng tiễn lên. Nay thiên như trước đổi mới hơn 1.400.000. Bái cầu chống đỡ. Bái cầu vé tháng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.